Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 890. Xong đao hội, Lý Thiết Trụ nói, người cũng không cái gì cũng sẽ không sao, liền tình thương cũng không có, như thường làm chủ tiệm, đúng không? Tại sao phải yêu cầu các khách quý đều biết làm cơm đây? Đều biết làm cơm còn cần ở một bên ngươi lãi nhải sao? Hoàng Đại Minh trợn mắt nhìn mắt Châu. Cái này cũng có thể đổi. Lý Thiết Trụ, nơi đó đổi ngươi. Ta nói chẳng nhẽ không phải sự thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì làm chủ tiệm? Bằng ngươi tối giàu mỡ sao? Hoàng Đại Minh, ta, cúi chào. Các ngươi trò chuyện, ta tự bế đi. Đinh Giả thầm vui. Trong phòng bếp ba vị khách quý cũng đều rối rít nở nụ cười. Hả giận a? Rốt cuộc có người nói ra bọn họ muốn nói lại không dám nói lời nào. Lý Thiết Trụ chính là nghiêu bức. Chu Hựu cùng đàn thứ kiện không dám đỗi Hoàng Đại Minh. Là bởi vì không chọc nổi. Hoàng Đại Minh ngoại trừ là một cái hết thời tứ đại tiểu sinh ngoại. Chân chính cường thế ở chỗ hắn tư bản thuộc tính. Đã là làng giải trí ra hồn một cổ lực lượng rồi. Mà Anna là ngược lại. Nàng không dám sinh đỗi Hoàng Đại Minh. Là sợ bị người nói thành ỷ thế hiếp người. Ba người rối rít với Lý Thiết Trụ chào hỏi. Chu Hựu Lý Thiết Trụ là nhận biết. Nàng chủ động giúp Lý Thiết Trụ giới thiệu Anna cùng đàn thứ kiện. Lý Thiết Trụ nhiệt tình bắt tay với bọn họ. Sau đó, Đinh Giả mang theo Lý Thiết Trụ đi dạo một chút. Quen thuộc hoàn cảnh. Ca, bên này là phòng ăn. Bên kia là vườn hoa. Chấm ngoặc kép. Chu Hựu ba người lại bắt đầu làm đồ ăn. Giống vậy thao tác, một bên gọi điện thoại cho mụ mụ nhờ giúp đỡ, một bên làm, hiển nhiên tất cả đều là tân thủ. Hoàng Đại Minh đi theo vẫn còn ở loay hoay Hoa Nhi Ninh Hạ nhổ nước bọt. Cái này Lý Thiết Trụ thật là vô pháp vô thiên. Ninh Hạ, hắn gần đây không phải là như thế sao? Ngươi lại không phải hôm nay mới biết hắn. Làm tiết mục lại không thể cho tiền bối lưu chút mặt mũi. Hắn liền thành đại long mặt mũi cũng không cho. Ngươi hy vọng nào hắn nể mặt ngươi? Ây, chấm ngoặc kép, hơn nữa, Thiết Trụ nói sai rồi sao? Ngươi biết cái gì nhỉ? Gặp lại, ta cảm thấy được Thiết Trụ đứa nhỏ này thật thành thực. Hơn nữa, không giàu mỡ, đi ra thật xa Hoàng Đại Minh, lại bị đâm một đao. Hậu kỳ đặc hiệu, phốc. Hộc máu, 999 Hoàng Đại Minh trên đầu thanh máu HP biến đỏ. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, Đinh Giả lại mang Lý Thiết Trụ đi chuẩn bị cho Lý Thiết Trụ nhà xe. Không sai, năm nay quán ăn Trung Quốc vô cùng xa xỉ. Vườn hoa kiểu biệt thự phòng ăn, mỗi kỳ chỉ mời số ít mấy vị khách nhân. Làm đồ ăn căn bản không gấp. Thực ra đã thoát khỏi tiết mục mới bắt đầu phong cách cùng doanh số bán hàng. Không thất bại mới là lạ chứ. Nhìn tiết mục này, ai không hy vọng xem các ngươi liền giống như người bình thường làm việc chết bỏ còn bị mắng thành. Chó, làm thành như bây giờ. Ai nhìn, xem các ngươi khoe giàu trang bức. Đương nhiên, cũng có niên đại nguyên nhân đặc biệt. Không có biện pháp giống như kiểu trước đây kêu phổ thông khách nhân. Đại Minh Tinh cũng sợ tử a. Nhà xe vô cùng sang trọng. Gần đó là Lý Thiết Trụ cũng không có ở qua. Hắn lúc trước chỉ đi qua Mễ Tỷ bảo mẫu xe. Đã khiếp sợ không thôi. Nhìn lại này nhà xe nhất thời cảm thấy Mễ Tỷ vẫn là rất chất phác không màu mè. Nhà xe rất lớn. Có phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng khách và phòng ngủ. Trong phòng khách thậm chí còn có một bộ xem phim dụng cụ cùng trò chơi trang bị. Lý Thiết Trụ than thở, làm như vậy tiết mục, không thua thiệt thành chó mới là lạ. Rõ ràng phòng ăn hơi chút cải trang một chút, là có thể sắp xếp có thể ở nhân địa phương. Bây giờ hắn đã rất lão luyện rồi, dù sao đã tự mình thao đao rồi hai mùa bạo nổ khoản tiết mục. Đinh Giả, ca, ngươi không thích, Lý Thiết Trụ nói, ngươi ở quán sao? Nói thật, Đinh Giả mặt đỏ lên. Vừa mới bắt đầu không có thói quen. Chột dạ. Sau đó liền thật là thơm rồi. Chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ. Ha ha ha. Ta cũng giống như vậy. nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Nhà xe ai không yêu nha? Các ngươi nơi ấy thoát khỏi nghèo khó rồi không? Ta lão gia tháng trước thoát khỏi nghèo khó rồi. Đinh giả, không có, bảo là muốn đầu năm nay. Lý Thiết Trụ để hành lý xuống, đã đi xuống nhà xe. Vậy thật tốt, có rảnh rỗi đi các ngươi nơi ấy du lịch. Nghe nói rất đẹp. Đinh giả, đó là nhân gian tiên cảnh. Thật cao đại tuyết sơn, lục lục đại thảo nguyên, còn có lam lam biển khơi tử. Chấm ngoặc kép, tu từ năng lực vô cùng có hạn. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Ta xem trên mạng có rất nhiều người chê ngươi. Nói một mình ngươi võng hồng dựa vào cái gì làm lão gia du lịch hình tượng đại sứ. Còn nói cái gì ngươi trình độ văn hóa không cao. Không có tài nghệ, toàn dựa vào đồn thổi lên vân vân. Đúng không? Đinh giả sắc mặt cứng đờ. Hắn dĩ nhiên biết, trong lòng cũng rất bực bội. Nhưng không có biện pháp phản kích những người đó. Chỉ có thể nhịn. Lý Thiết Trụ nói, đừng để ý những thứ kia bình xịt, các ngươi một cái đặc biệt huyện nghèo, thật vất vả ra như ngươi vậy một cái hỏa bạo toàn bộ hồng. Du lịch hình tượng đại sứ còn có thể là người khác. Tây Xuyên đài truyền hình cuồng đẩy ngươi làm sao vậy? Không đẩy nhà mình võng hồng, chẳng nhẽ đẩy ra oai quả nhân? Có ngu hay không nha? Vào làng giải trí thế nào? Không giỏi nghệ thế nào? Ngươi xem bây giờ có mấy cái có tài nghệ nghệ sĩ. Hoàng Đại Minh không liền cái gì cũng không biết sao. Năm xưa còn có diễn kỹ, bây giờ chỉ còn dầu mỡ. Đinh giả không nhịn nổi. Phốc suy, còn có chút gieo vần. Hắn lòng nói, vị này đồng hương là thực sự mãnh nga. Không sợ bị trả thù sao? Nha, đúng hắn không sợ. Hắn không xuất sử dụng trước đại quy mô tính sát thương đầu sát oa cùng ngứa muội. Cũng đã là nhân từ. Lý Thiết Trụ còn nói. Còn có những thứ kia bình phun ngươi phải dựa vào gương mặt. Ta đây sao nói cho ngươi hay. Bình phun ngươi dựa vào mặt. Với ban đầu bình phun ta xấu xí không xứng làm nghệ sĩ. Tuyệt đối là cùng một nhóm người. Đinh giả, ngươi lúc trước cũng bị lưới bạo quá. Lý Thiết Trụ. Kia đến không có, là ta phương đầu sắt oa lưới làm lộ bọn họ. Đinh giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ, gặp phải loại sự tình này khác kìm nén. Nên đổi liền đổi trở về. Võng hồng thế nào? Có bản lãnh hắn cũng hồng a. Hơn nữa, ta nghe quá ngươi ca hát. Khiết bạch tiên hạc, phi thường dễ nghe. Loại người như ngươi không xuất đạo làm gì. Ngay cả ta cũng có thể hồng. Đinh giả, cảm ơn ca, nghe ngươi vừa nói như thế, ta tốt hơn nhiều. Hắn thực ra áp lực một mực rất lớn, coi như là có đồn thổi lên nhân tố. Ngay từ đầu cũng không phải chính hắn làm, hắn này thuộc về bị động hồng. Đỏ sau liền thân bất do kỷ, không xuất đạo, không thích đáng hình tượng đại sứ. Chẳng nhẽ để cho quê hương một mực nghèo như vậy đến sao? Chẳng lẽ mình thả cả đời mục sao? Lý Thiết Trụ dạy hắn một câu. Còn nữa nhân nói như vậy ngươi. Ngươi phải trả lời bọn họ. Tự các ngươi không cố gắng dáng dấp còn xấu xí. Liên quan gì ta? Đạn mạc. Còn phải là Lý Thiết Trụ tới mới chấn được trang. Vì chính kinh ca đặc biệt đến xem này đồng. Thời tiết mục. Trước mặt đều không nhìn. Người tốt. Hoàng Đại Minh chạy chối chết. Đổi được chân tinh thải. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Ninh Hạ bổ đao, nhà xe a, tiết mục này tổ là có mỏ sao? Chính kinh ca lại còn sẽ an ủi người đâu? Đinh giả không khóc, đây là an ủi nhân. Này rõ ràng chính là ngược lại lưới bạo trường học được rồi. Lúc trước không thích Đinh giả, bây giờ đường chuyển phen. Nghe Lý Thiết Trụ vừa nói như thế, Đinh giả cũng quả thật không dễ dàng. Tự các ngươi không cố gắng dáng dấp còn xấu xí. Liên quan gì ta? Vang lên câu kia lời kịch kinh điển. Thật cầu thủ cũng mẹ nó sẽ không đá cầu. Này không phải Thiết Trụ sư phụ lập gia đình câu nói sao? Ta cũng hãm hại qua hắn. Nghe Lý Thiết Trụ lời nói. Ta cũng không dám hại nữa rồi. Sợ Tùng Trúc Nhi đầu chùy. Lý Thiết Trụ cùng Đinh giả bắt đầu đi trở về. Thuận tiện hỏi một cái hạ mấy người bọn hắn làm đồ ăn trình độ vấn đề. Đinh giả biểu thị một lời khó nói hết. Lý Thiết Trụ liền hiểu. Trở về thời điểm, vừa vặn dọn cơm, Hoàng Đại Minh vì phân tán hỏa lực, để cho Lý Thiết Trụ đánh giá mọi người làm đồ ăn như thế nào. Lý Thiết Trụ chung quy chung củ đánh giá một cái hạ. Có ăn ngon, có một dạng nhưng không có khó ăn. Cuối cùng hắn nói, ngoặc kép, tóm lại, đều có thiên phú, học thêm học liền có thể làm tốt á. Không giống các ngươi chủ tiệm, Hoàng Đại Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ đặc biệt khen ngợi một chút Anna. Người này bên trên canh oa oa thức ăn làm tốt lắm. Nhất là tăng thêm trứng muối, liền rất đặc biệt, lần sau ta cũng học một ít. Anna, thật sao? Oa tắc, ta quả nhiên là có thiên phú. Lý Thiết Trụ, dĩ nhiên, dung mạo ngươi giống như biết nấu cơm. Tại sao? Dáng dấp có phúc tướng, giống như phúc oa, ngươi là nói ta mập sao? Không có, như ngươi vậy vừa vặn, lại gầy liền khó coi á. Ta nói là ngươi mặt viên. Ây, cho nên, không phải mập là xấu xí sao? Mặt tròn đẹp mắt nha. Muốn không phải thích ngươi bài hát, ta đều muốn đánh chết ngươi. Ngươi đánh không lại ta. Mọi người ha ha cười to. Không đánh lại còn đi. Sau khi cười xong, Hoàng Đại Minh cũng bắt đầu phê bình oa oa thức ăn. Đi theo Lý Thiết Trụ quan điểm nói, chung quy không thành vấn đề chứ. Hắn nói, ừ, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem. Cái này cải xanh làm có trình độ. Không tệ, tiếp tục giữ. Anna nói, được, Lý Thiết Trụ nhịn không được. Không phải, đại ca, ngươi là bệnh mù màu sao? Đây là cải trắng, màu vàng nhạt, Hoàng Đại Minh, đây là oa oa thức ăn. Ngươi có hiểu hay không à? Lý Thiết Trụ, oa oa thức ăn là một loại bỏ túi hình tiểu bụi cây cải trắng. Thuộc họ cây mù tạc cây cải dầu thuộc cải trắng á chủng. Vì nửa chịu rét tính rau cải, cũng là cải trắng một loại. Người không phải không biết chứ. Cũng còn khá ta gần đây đang nghiên cứu rau cải tiến hóa sử. Hoàng Đại Minh hoàn toàn không có tính khí. Cúi đầu uống canh. Không để ý tới Lý Thiết Trụ rồi. Người mẹ nó không việc gì nghiên cứu món đồ kia làm cọng lông a. Những người khác đương nhiên là càn rỡ cười to. Đạn Mặc cũng biểu thị tràng diện này vô cùng thư thích. Mời tiếp tục giữ. Sau khi ăn xong, Lý Thiết Trụ bắt đầu để trống. Vì đỗi Hoàng Đại Minh, hắn có thể khấu trừ chính mình 3 điểm trị số trí lực. Vì chính là phát huy tối đại hỏa lực, đỗi hết lại thêm trở lại. Sau mấy tiếng, các khách quý lần nữa bận rộn. Mỗi vị khách quý đều có chuyện làm. Liền đinh giả không có, lại ngượng ngùng lười biếng. Chỉ có thể khắp nơi đi hỗ trợ, cho những người khác không làm được gì. Lý Thiết Trụ cũng không giống nhau. Hắn xách một lon coca khắp nơi loạn truyền. Từ không giúp. Cuối cùng, hắn ngồi vào vườn hoa trong ghế che tê liệt đến. Nằm kiếm 1.200 vạn không thơm sao? Thưởng thức này quần nghệ mọi người làm việc thật biết điều. Ninh Hạ cùng Anna ở vườn hoa cắt khoai sọ. Ninh Hạ sợ nóng cái chán rán giảm sốt rán. Anna lười rời ghế từ trực tiếp quỳ dưới đất cắt. Cắt một lúc lâu, Lý Thiết Trụ mới nhắc nhở, a di, tỷ tỷ, các ngươi cắt khoai sọ cũng không đeo bao tay sao? Cắt hết tay không ngứa sao? Đặc biệt là a di, người cắt hết còn dùng tay đi lau mặt, như vậy dũng cảm sao? Ninh Hạ, kêu người nào a di đây? Phá hài tử, Anna, thật sẽ ngứa tay sao? Trong chốc lát, thật ngứa, hai người đồng loạt đi vào rửa tay rửa mặt. Lý Thiết Trụ đi tới nhìn một cái. Người tốt, cắt nửa giờ, mới cắt hai cái khoai sọ. Hắn đeo lên bao tay. Mấy phút liền đem còn lại 10 cắt xong rồi. Lý Thiết Trụ đem khoai sọ cầm lại phòng bếp đi. Nhưng sau xoay người rời đi, Hoàng Đại Minh đột nhiên nói, Thiết Trụ, người qua đây. Lý Thiết Trụ, làm gì? Người muốn đánh ta sao? Hoàng Đại Minh, ta đánh ngươi làm gì? Ta không muốn sống nữa. Ta cho ngươi cùng đinh giả chọc một chút. Xem các ngươi một chút hai ai hơn đen. Lý Thiết Trụ đi tới trước mặt đinh giả. Đưa tay ra. Lại là Lý Thiết Trụ trắng hơn. Lý Thiết Trụ nói, vậy hay là ta mấy năm này không thế nào làm sống nguyên nhân. Lúc trước ta theo hắn không sai biệt lắm đen. Mà ở bên kia, khách quý đã trước thời hạn đến. Đang ăn khách Tiểu Hoa một trong Triệu Hiểu lẩm bẩm. Nàng trước đã tham gia một mùa quán ăn Trung Quốc. Lần này đối với nàng mà nói, coi như là về nhà, cũng không xa lạ gì. Cùng đi còn có một vị kêu Lý Tuyết, là Triệu Hiểu lẩm bẩm cùng Chu Hựu người đại diện. Cùng thời điểm là chứ danh diễn viên Lý Băng thân tỷ tỷ kiêm người đại diện. Nhất là giỏi bưng Tiểu Hoa, vốn đang muốn mời một vị ca sĩ. Cùng Lý Thiết Trụ cùng thời kỳ xuất đạo Trương Mịch Thần. Nhưng bởi vì Lý Thiết Trụ cùng Hoa Ca Vương đụng chạm, tiết mục tổ ổn một tay, để cho nàng đợi Lý Thiết Trụ đi trở lại. Thực ra, Lý Thiết Trụ với Trương Mịch Thần đến không có gì ân oán. Ban đầu trận đấu thời điểm quan hệ tạm được, quán ăn Trung Quốc mọi người nhiệt tình nghênh đón. Hoàng Đại Minh giàu mỡ mà phô trương. Làm sao có thể, má ơi, chấm ngoặc kép, Triệu Hiểu lẩm bẩm. Khác kêu mụ, ta cự tuyệt, đệ nhất đao đưa lên. Lý Thiết Trụ, Đại Minh ca quả nhiên là xem người hạ thức ăn đĩa. Buổi sáng lúc ta tới sau khi, hắn sẽ không kêu ba ba. Triệu Hiểu lẩm bẩm với Thiết Trụ ôm một chút. Nói, tại sao có thể như vậy chứ? Để cho hắn bổ túc. Hoàng Đại Minh, bổ cái gì? Triệu Hiểu lẩm bẩm, kêu ba ba nha. Lý Thiết Trụ, tính toán một chút. Này không phải nguyền rủa con của ta sao? Triệu Hiểu lẩm bẩm, sợ cái gì? Ngươi lại không con trai. Hoàng Đại Minh, kẹp phân trèo nhi. Triệu Hiểu lẩm bẩm, ồ, Thiết Trụ có con trai. Vậy ngươi đừng đoạt rồi. Hoàng Đại Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Đại Đao cùng Triệu Tiểu Đao. Song đao kết hợp, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hoàng Đại Minh có chút khó khăn đỉnh. Kích động nhất hay lại là Chu Hữu, khóc chít chít chạy đi ôm người đại diện, sau đó cho mọi người giới thiệu, vị này là ta người đại diện Lý Tuyết, Tuyết tỷ. Lý Thiết Trụ biểu tình có chút mất đi quản lý, ta nữ nhi lớn như vậy, giống nhau như đúc tên, để cho Lý Thiết Trụ phi thường lúng túng. Đinh Giả nhìn đần độn ít nói, vừa ra khỏi miệng lại tối đòi cô gái thích, Tuyết tỷ được. Ta còn tưởng rằng là Lý Băng lão sư tới đâu rồi. Quá giống, Chu Hựu, Tuyết tỷ chính là Băng tỷ tỷ tỷ. Đinh Giả, thật xin lỗi, ta không biết, khó trách tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Lý Thiết Trụ lúng túng hơn, thế nào ta không nghĩ tới cái kia Lý Băng. Không đúng, tên là Lãnh Ba Lấy, nàng trung quy sẽ không nghĩ tới sao. Chẳng nhẽ, bọn họ có đụng chạm. Suy nghĩ một chút Mễ tỷ Hạnh Kiềm, thật có khả năng, Lãnh Ba lại vừa là với Mễ tỷ lăn lộn, nghe nói mấy năm nay Đại Tiểu Hoa gian tranh đấu dị thường thảm thiết. Lý Băng, Triệu Hiểu lẩm bẩm, Chu Hựu là một nhóm, Dương Mễ, Lãnh Ba lôi kéo theo như heo bảo bối, cũng chính là cùng Hoàng Đại Minh cùng một trận chiến tuyến. Cho nên Triệu Hiểu lẩm bẩm cho Hoàng Đại Minh cắm đao đây chính là hào vô tâm lý gánh nặng. Chớ nhìn bọn họ bây giờ rất thân mật dáng vẻ. Bí mật gặp mặt có gọi hay không kêu cũng không biết. Ngoài ra, còn có cảnh cam, Lưu Nhất Phi, Đường Kiều Diệm ướt át, Lưu Từ Từ, Lý Ni cùng với Hậu Khởi Chi Tú Quan song song, Trương Tử Phong, Mạnh Tá Y vân vân. Tài nguyên tranh đoạt chiến có thể không kịch liệt sao? Tùng Trúc Nhi chính là chiến bại đầu hàng phân tử, thật sớm bị đá ra hoa đán hàng ngũ. Nguyên nhân chủ yếu là bối cảnh không cứng rắn, tính cách không tốt, đánh xong kêu, các khách quý nhanh chóng trở về phòng bếp. Dầu vẫn còn nóng lắm, giống như Ninh Hạ loại này căn bản là không có đi ra. Triệu Hiểu lẩm bẩm đột nhiên nhìn về phía ngẩn người Lý Thiết Trụ. Cây cột, ngươi không đi làm cơm, ngớ ra làm gì? Lý Thiết Trụ, trách, hôm nay hai ta, là muốn so với đao pháp sao? Lý Tuyết, so cái gì đao pháp? Thái thịt, Triệu Hiểu lẩm bẩm che miệng cười. Đó là đao công, đao pháp là xen vào đao tuyệt học. Trên internet nói ta là Triệu Tiểu Đao, hắn là Lý Đại Đao. Đám bạn trên mạng đã sớm muốn nhìn hai ta so chiêu rồi. Xem là ai lợi hại, Lý Tuyết ồ một tiếng. Không có hứng thú, Lý Thiết Trụ, so với sao?